Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 13, góc truyện audio.com. Ngoài kia bình minh chưa rõ nét, kể cả vầng sáng xuất hiện trước đó. Bóng tối êm ái, dày đặc, trong không khí nóng bức còn phủ trùm lên cả Rohirda. Đi đến đầu bên kia bãi cỏ, Cha Rap đứng sững lại, ngước mắt nhìn lên trời, tìm kiếm Thượng Đế bằng cái anten hoàn toàn bản năng của mình. Đúng rồi, ở một nơi nào đó trên cao, giữa cái chấm li ti phát ra thứ ánh sáng tinh khiết và vời vợi. Có gì ở giữa màn đêm này? Chỉ cần nhìn vòng trời đầy sao cũng đã thuyết phục con người tin vào sự vĩnh cửu tồn tại của Chúa. Tất nhiên bà ta có lý. Một kẻ bịp, đúng thật là một kẻ bịp. Chẳng ra linh mục, chẳng ra đàn ông. Phải chi có ai đó thử tìm hiểu thế nào là người này hoặc người kia? Không, chẳng phải người này, chẳng phải người kia, linh mục và đàn ông không thể tồn tại chung với nhau. Là đàn ông có nghĩa là không là linh mục. Tại sao tôi lại để chân kẹt trong mạng nhện của bà ta? Nọc độc của bà ta thật là dữ dằn, nham hiểm nhiều hơn tôi tưởng tượng. Trong thư chứa đựng điều gì? Có vẻ như bà ta muốn nhử ta. Bà ta đã biết gì? Đoán gì? Cái gì ở ta mà bà muốn biết hay muốn đoán? Chỉ có sự trống rỗng và sự cô đơn, hoài nghi đau khổ, luôn luôn đau khổ. Tuy nhiên, bà đã lầm rồi bà Mary ạ, tôi vẫn có khả năng làm người đàn ông. Tôi không bất lực, chẳng qua là tôi đã lựa chọn và tôi đã trải qua nhiều năm tự mình chứng minh rằng cái phút giây nổi dậy của thể xác có thể kìm chế được. Có ai đó khóc thì thầm trong nghĩa trang. Đúng là Maggie. Cha Rap kéo cao áo choàng lên, leo qua hàng rào sát. Không cưỡng lại được lòng háo hức muốn gặp Maggie vì tối qua ông chưa kịp từ giã. Bản tính dửng dưng đùa cợt trở lại với ông. Bà ta không thể nào kéo ông ra khỏi cái bóng hình vẫn ám ảnh ông. Con nhện già nham hiểm. Cầu Chúa trừng phạt bà ta bị giữa thây ra. Bị giữa thây ra. Maggie thương yêu. Đừng khóc nữa. Ông ngồi xuống cạnh cô gái trên thảm cỏ ướt đẫm xương. Cha đoán chắc con không mang theo khăn tay. Cầm lấy khăn của cha. Lau nước mắt đi, ngoan nào. Maggie cầm mảnh vải và vâng lời lau nước mắt. Con chưa thay cả chiếc áo đẹp này à, con ngồi đây từ nửa đêm phải không? Con nói với hai anh là con đi ngủ. Thế thì tại sao con ra đây? Có chuyện gì hả Maggie? Hồi hôm, cha không nói với con một lời. Xa xa về phía đông trời ửng lên chút ánh sáng màu ngọc trai. Mấy con gà trống ở Rohirda đón hiệu bình minh bằng tiếng gáy rát cả cổ họng. Bấy giờ cha Rap nhìn rõ dấu vết của những giọt nước mắt đêm qua không làm mờ được ánh mắt tuyệt đẹp của Maggie. Maggie, trong buổi tiếp tân đêm qua, con là cô gái xinh đẹp nhất, không có ai sánh bằng. Nhưng người ta cũng biết cha thường đến Rohirda nhiều hơn là công việc thật sự đòi hỏi. Cha là linh mục, vì thế, cha đứng trên mọi sự nghi ngờ. Tuy nhiên, cha e người ta không nhìn các sự việc bằng con mắt ấy. Trong các linh mục, cha được coi là người còn trẻ và dễ coi. Nếu cha chú ý vào con một chút thôi thì cả Gilly này sẽ biết tức khắc. Rồi tất cả các đường dây điện thoại sẽ loan truyền tin ấy. Con có hiểu cha nói gì không? Maggie lắc đầu, những lọn tóc quăn óng ánh càng lúc càng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Con còn quá trẻ để hiểu các chuyện rắc rối của đời này, ông nói tiếp. Nhưng cha phải cho con biết dần, và hình như, cũng lại chính cha là người dạy dỗ con. Điều mà cha muốn con phải hiểu là dư luận đồn đãi rằng cha chú ý đến con với tư cách đàn ông, chứ không phải với tư cách linh mục. Thưa cha, ghê tởm, phải không Maggie? Ông mỉm cười, nhưng đó là điều mà họ nói. Cha đoan chắc với con thế. Con phải hiểu, Maggie, con không còn là đứa trẻ con nữa. Con là một cô gái. Thế nhưng con lại chưa biết che giấu tình cảm mà cha dành cho con. Nếu cha đến gần con, nói chuyện với con trước nhiều người đang theo dõi thì ánh mắt của con sẽ tự thú con ngay. Và người ta không thể không hiểu sai trái thái độ của con. Maggie nhìn cha Rap một cách hơi kỳ lạ. Không thể nào hiểu được. Maggie quay đi nơi khác và cha Rap chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt. Vâng, con đã hiểu. Trước đây con thật là ngu đần không hiểu điều ấy. con thấy đã đến lúc phải về nhà chưa? Hiện giờ hầu hết mọi người còn ngủ nướng trên giường, nhưng lỡ có ai thức dậy sớm như mọi khi, con lại gặp rắc rối đấy. Con không thể nói con vừa đi với cha về mà cũng không thể nói con đã có mặt ở nhà. Maggie ạ, Maggie đứng lên, bất động một lúc, mắt nhìn xuống cha ráp. Con đi đây, thưa cha, nhưng con cầu mong mọi người hiểu cha hơn, như thế sẽ không ai đặt điều những chuyện như thế về cha. Nhưng có phải cha không hề vấn vương những ý tưởng như vậy? Do một chuyện gì đó, câu hỏi của Maggie làm tổn thương ông. Tổn thương nặng nề, hậu quả của nó còn hơn cả những lời châm chọc ác độc của Mary Carson. Không, Maggie, con nói đúng, cha không hề nuôi những ý tưởng như thế. Không, cha hoàn toàn không nghĩ đến. Con về đi, Maggie, con về nhà đi. Cha Ralph nhìn theo Maggie đang chạy giữa các nấm mồ, rồi trèo qua hàng rào thấp, dưới lớp áo dài thêu những bông hoa hồng. Thân hình của Maggie đẹp dịu dàng, đầy nữ tính và một chút gì đó như không thật. Vào xế chiều, cha Ralph có cảm giác một bàn tay chạm nhẹ vào vai. Ông giơ tay định nắm lấy nhưng vẫn không đủ nghị lực để mở mắt ra. Ông muốn giữ lại bàn tay ấy trên má mình. Maggie, ông thì thầm, thưa cha, cha ơi hãy thức dậy. Giọng nói của bà Smith kéo ông ra khỏi cơn mê ngủ và ông tìm lại ngay sự tỉnh táo. Chuyện gì đó bà Smith? Bà Mary Carson, thưa cha, bà đã chết, đồng hồ đeo tay của ông chỉ 6 giờ hơn. Con ngái ngủ và mỏi mệt bởi cái nóng nặng nề của ban ngày. Cha Ralph vội vàng cởi bộ đồ ngủ và mặc vào chiếc áo trùng. Choàng lên cổ chiếc khăn lễ, lấy dầu làm lễ sức nước thánh, cây thánh giá lớn bằng bạc, chàng chuỗi hạt màu đen. Ông không cho rằng bà Smith lầm lẫn, ông biết là con nhện già đã chết, bà ta có cố tình thúc đẩy cái chết sớm hơn. Nếu như thế, cầu Chúa, bà không để lại một chứng cớ nào rõ rệt và cái chết của bà không làm cho bác sĩ nghi ngờ. Làm lễ sức dầu cho bà ta có ích lợi gì? Ông cũng không biết, nhưng dù sao vẫn phải làm điều đó cho bà. Nếu ông từ chối làm lễ, thì sẽ có cuộc điều tra, và rồi sẽ để ra đủ thứ chuyện rắc rối. Ông cho rằng bà Mary chết vì tự tử, thế thì làm lễ thánh trên thi thể của bà là một sự xúc phạm đến những gì thiêng liêng nhất. Bà ta đã chết thật, có lẽ đã chết vài phút sau khi cha Ralph từ giã. Như vậy là cách đây khoảng 10 tiếng đồng hồ. Các cửa sổ đều đóng thật kín, trong phòng có mùi ẩm của hơi nước chứa trong mấy chiếc chậu. Khi còn sống bà vẫn làm như thế để giữ cho da luôn mát và mịn. Có tiếng vo vo lạ tai trong không khí. Sau một lúc ngơ ngác, cha Ralph nhận ra đó là tiếng ruồi bay. Từng đàn lượn quanh, kéo nhau bu lại thưởng thức buổi tiệc thịnh soạn trên thi thể của bà Mary. Chúng bay qua lại, ghép đôi và đẻ trứng trên cơ thể đã lạnh của bà. Vì tình thương của Chúa, bà Smith hãy mở cửa sổ ra. Cha Ralph kêu lên, hơi thở dồn dập, mặt tái nhợt, ông đến gần giường, một mùi hôi thối khó chịu hơn cả con ngựa chết ở ngoài bãi. Ông ghê tởm không dám chạm vào thi thể của bà cũng như ông đang ghê tởm không dám chạm vào người bà khi bà còn sống. Nhất là trên hai môi lúc nhúc đầy trứng ruồi. Cuối cùng thì mọi việc đều xong xuôi. Cha Ralph đứng thẳng người lên. Bà Smith, chạy đi báo cho ông Cleary hay. Nói với ông ấy ra lệnh cho các con trai đóng ngay một quan tài. Chúng ta không còn thời giờ để chờ mang quan tài từ Gilly đến. Thi thể của bà đang thối ra. Lạy Chúa, tôi muốn nôn ra và phải đi tắm ngay. Tôi để quần áo ở ngoài cửa. Bà hãy đem đốt giùm tôi. Mãi mãi tôi không thể tẩy xóa được mùi hôi thối thấm vào người tôi. Trở về phòng riêng, cha Ralph mặc chiếc quần đi ngựa và áo sơ mi. Bỗng ông nhớ lại phong thư và lời thề của mình. Phong bì chứa 4 tờ giấy. Ông mở từng tờ và nhận ra ngay 2 tờ sau là di chúc của Mary Carson. 2 tờ đầu dưới hình thức thư riêng. Viết cho ông, Ralph thân mến của tôi. Như ông đã nhận ra, văn bản thứ 2 chứa đựng trong phong bì này là di chúc của tôi. Tôi có lập một di chúc khác, ký tên và đóng khẩn lại hoàn toàn có giá trị. Hy hiện nằm tại văn phòng của Harry Gow ở Gilly. Di chúc trong phong bì này được lập sau đó rất lâu. Và tất nhiên nó có giá trị vô hiệu hóa di chúc mà Harry đang giữ. Thật ra, tôi đã lập di chúc thứ hai chỉ cách đây mấy ngày. Tôi đã yêu cầu Tom và người thợ làm hàng rào ký tên dưới di chúc với tư cách người làm chứng. Vì tôi hiểu biết rằng không thể gọi người được thừa hưởng để làm thủ tục này. Văn bản hoàn toàn hợp pháp dù rằng người lập không phải là Harry. Không một tòa án nào trong cả nước có thể phủ nhận giá trị của bản di chúc sau. Tôi cam đoan với ông như thế. Nhưng tại sao tôi không yêu cầu Harry lập di chúc này nếu tôi muốn sửa đổi nội dung của di chúc thứ nhất? Lý do thật đơn giản. Grab thân mến của tôi. Tôi thật lòng muốn không một ai ngoài tôi và ông sẽ biết là có tờ di chúc này. Đây là bản duy nhất và bản này ở trong tay ông. Không một người nào biết được việc này cả. Đây là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi. Ông có nhớ đoạn trong Kinh Thánh kể lại Sa-tăng đưa Chúa Giê-xu Christ lên núi và cám dỗ người bằng cách hứa trao cho người cả thế giới? Thật là thú vị nếu tôi biết được tôi có một quyền lực của Sa-tăng và tôi có khả năng cám dỗ người tôi yêu. Ông có hoài nghi về chuyện Sa-tăng yêu Chúa? Tôi thì không, bằng cách trao cho người ấy cả thế giới. Trường hợp của ông đứng trước hai con đường phải chọn đã luôn kích thích suy nghĩ của tôi trong suốt những năm gần đây và khi tôi càng đến gần cái chết thì những gì tôi hình dung trong đầu lại càng mang đến cho tôi nhiều thích thú. Sau khi đọc tờ di chúc, ông sẽ hiểu tôi nói với ngụ ý gì. Trong khi tôi bị hỏa thiêu dưới địa ngục, bị loại ra khỏi cái thế giới mà hiện giờ tôi biết thì ông vẫn còn sống. Nhưng ông cũng sẽ bị thiêu trong một địa ngục của những ngọn lửa dữ dội hơn các ngọn lửa mà không một thần linh nào có thể tạo ra được. Grab của tôi đã tìm hiểu ông đến tận cùng. Rất có thể tôi chẳng làm được việc gì khác nhưng tôi lại rất biết cách hành hạ những người tôi yêu. Và ông là một con mồi vô cùng hấp dẫn so với người chồng quá cố Michael thân yêu của tôi. Khi tôi mới biết ông có ý muốn chiếm đoạt Rohrda và tiền bạc của tôi. Phải không Grab, ông coi cả hai là một phương tiện giúp ông mua cái quyền đạt tới giá trị mà ông mong muốn. Nhưng lúc đó, Maggie xuất hiện và ông đã loại ngay trong đầu ông mọi ý nghĩ mua chuộc tôi. Phải thế không, tôi đã trở thành cái bình phong cho các cuộc lui tới của ông ở Rohrda. Tạo cơ hội cho ông gặp cô bé ấy. Tôi tự hỏi ông có dễ dàng thay đổi sự trung thành của ông hay không nếu ông biết đích xác tôi có một tài sản lớn như thế nào. Ông hoài nghi phải không Grab? Tôi nghĩ rằng ông không tin điều đó. Đúng là rất khó coi về phía người để lại di chúc khi phải kê khai giá trị chính xác của di sản. Nhưng theo đánh giá của tôi thấy tốt hơn cứ nêu ra đây giúp ông an tâm biết rằng ông có đủ các dữ kiện để lấy một quyết định khi thời điểm đến. Nếu có sai lệch cũng chỉ khoảng vài trăm ngàn bảng, tài sản của tôi lên tới trên 13 triệu đồng sterling. Tôi đang viết cuối trang 2 và tôi không có ý định nán lại lâu hơn nữa với lá thư này. Hãy đọc di chúc tôi, Grab, và khi đã đọc xong, ông cứ quyết định lấy ông sẽ làm gì. Hoặc ông sẽ trao cho Harry Gow để chính thức hóa, hoặc ông đốt nó đi và không nói một lời với bất cứ ai về sự tồn tại của nó. Đây là một quyết định hoàn toàn thuộc quyền của ông. Tôi thấy cần nói thêm rằng di chúc nằm ở văn phòng của Harry đã được tôi thảo ra một năm sau khi Paddy đến đây. Trong di chúc đó, tôi để lại hoàn toàn tài sản cho em trai tôi. Bây giờ thì ông biết chính xác chuyện gì được đặt ra với ông. Grab, tôi yêu ông đến mức tôi có thể giết ông vì ông đã xua đuổi tôi. Nếu tôi không kịp suy nghĩ lại cách trả thù đó là quá nhẹ nhàng. Tôi không thuộc loại người cao thượng. Tôi yêu ông, nhưng tôi muốn ông gào thét lên vì kinh hoàng. Vì rằng, tôi biết rất rõ quyết định mà ông sẽ chọn. Tôi biết một cách chắc chắn như là tôi ở đó đang nhìn ông. Ông sẽ gào thét lên, Grab, và ông sẽ biết thế nào là nỗi kinh hoàng. Thế thì cứ đọc đi, chàng linh mục đẹp trai đầy tham vọng của tôi. Hãy đọc di chúc của tôi và hãy quyết định số phận của mình. Lá thư không có chữ ký, kể cả chữ ký tát, cha Grab cảm thấy mồ hôi ướt đẫm trán mình, nhỏ giọt từ gáy xuống lưng, và ông muốn đứng dậy ngay, đem đốt cả hai văn bản, không cần xem nội dung của tờ di chúc, nhưng quả thật bà ta hiểu quá nhiều con mồi của mình. Cái con nhện già, phục phịch ấy, tất nhiên rồi linh mục lại tiếp tục đọc văn bản thứ hai. Ông quá tò mò để có thể chống lại sự cám dỗ. Chúa ơi, ông đã làm gì mà để cho bà ta nhận chìm vào một cơn xoáy kinh khủng như thế? Tại sao phụ nữ lại mang đến cho ông lắm khổ lụy? Tại sao thân xác ông không lùn thấp, tật nguyền, xấu xa, nếu được như thế, biết đâu ông sẽ hạnh phúc? Hai tờ giấy kia của di chúc cũng cùng một tuồng chữ nhỏ nhắn và chi ly. Cũng ti tiện và hằn thù như lòng dạ đàn bà. Tôi ký tên dưới đây là Mary Carson, khỏe mạnh và sáng suốt. Tuyên bố đây là di chúc của tôi. Có giá trị vô hiệu hóa và tiêu hủy các di chúc cũng do tôi lập ra trước đây. Ngoại trừ các vật di tặng nêu ra dưới đây, tôi để lại toàn bộ động sản và bất động sản cho Tòa Thánh La Mã. Với những điều kiện sau đây. Thứ nhất, Tòa Thánh La Mã đã nêu trên, dưới đây sẽ gọi tắt là Tòa Thánh. Phải hiểu rằng tôi đã kính trọng và thương yêu như thế nào người đại diện của Chúa. Cha Ráp, duy nhất vì lòng nhân đức của cha, do sự biết ơn ở người đã hướng dẫn linh hồn tôi. Do sự giúp đỡ mà cha mang đến cho tôi và không bao giờ từ chối. Chính vì những lý do ấy mà tôi đã để lại toàn bộ tài sản của tôi cho Tòa Thánh. Thứ hai, Tòa Thánh tiếp tục hưởng các quyền lợi của di sản này cho đến khi Tòa Thánh còn thừa nhận phẩm giá và khả năng của cha Ráp nói trên. Thứ ba, chính cha Ráp đã nêu có trách nhiệm quản lý và điều hành tất cả động sản và bất động sản với tư cách là người quản lý chính của di sản này. Thứ tư, nếu cha Ráp được nêu trên qua đời thì tờ di chúc của cha sẽ được nhìn nhận về mặt pháp lý liên quan đến sự quản lý tiếp tục tài sản của tôi. Có nghĩa là Tòa Thánh vẫn tiếp tục làm chủ tài sản này nhưng linh mục Ráp là người duy nhất có thẩm quyền chỉ định người thay thế cha để quản lý. Không bắt buộc người thay thế cha Ráp phải được chọn trong giáo sĩ hay người ngoài giáo hội. Theo đạo Công giáo, thứ năm, điền trang Roherda không được bán hay phân chia. Thứ sáu, em tôi Patrick Cleary phải được giữ lại làm người quản lý điền trang Roherda, được quyền ở lại tòa nhà của tôi và được trả hàng tháng một số tiền lương mà chỉ có cha Ráp biết được mà thôi. Thứ bảy, trong trường hợp em tôi Patrick Cleary qua đời, thì vợ em tôi và các con em tôi được quyền tiếp tục ở tòa nhà đó và cương vị quản lý điền trang sẽ trao cho các con của em tôi theo thứ tự Robert, John, Hugh, Stewart, James và Patrick, danh sách này loại Francis. Thứ 8, khi Patrick qua đời và đứa con cuối cùng của em tôi cũng qua đời thì các quyền lợi dành cho Patrick Cleary sẽ được chuyển sang các cháu của em tôi. Những di tặng riêng, để lại cho Patrick Cleary tất cả đồ đạc trong các ngôi nhà nằm trên đất của điền trang Roherda. Bà Eunice Smith, quản gia của tôi, được quyền ở lại cương vị hiện nay của bà với số lương xứng đáng cho đến khi nào tùy ý muốn của bà. Ngoài ra trao ngay cho bà số tiền 5.000 bảng Anh. Khi bà về hưu, trả cho bà một trợ cấp đầy đủ, với Minerva O'Brien và Catherine Donnelly. Cả hai được quyền ở lại cương vị mình cho đến khi nào tùy ý. Trao cho mỗi người 1.000 bảng Anh ngay bây giờ và khi về hưu cả hai nhận một số tiền trợ cấp đầy đủ. Với cha Ráp, hàng năm hưởng một số tiền là 10.000 bảng Anh, như thế suốt cả đời. Để cho cha sử dụng việc riêng không cần báo cáo, tờ di chúc có chữ ký hợp lệ, ghi rõ ngày tháng và có chữ ký người chứng. Phòng của cha Ráp nhìn ra hướng Tây. Mặt trời đang lặn, màn bụi mỏng xuất hiện vào mỗi mùa hè phủ lên cả không gian đang chìm trong yên lặng. Các tia mặt trời xuyên qua màn bụi li ti ấy không khác gì những ngón tay. Tất cả sáng rực lên màu vàng ánh và màu tía. Hoan hô Mary, ông nói một mình, bà Mary ơi, tôi phải nhìn nhận là bà đã thắng tôi. Một đòn của bậc sư, tôi là người bị lừa, chứ không phải bà. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào làm cha Ráp không còn nhìn thấy rõ các tờ giấy đang cầm trên tay. Ông vội vã đưa ra xa để tránh khỏi bị nhòa. 13 triệu đồng bảng Anh. 13 triệu đồng bảng Anh.

Paddy, ông không hiểu à, với những tài sản như thế sẽ tự quản lý lấy. Ông hoàn toàn khỏi phải quan tâm tới. Có hàng trăm nhân viên để lo việc này. Paddy, ông hãy kiện lại tờ di chúc này. Tôi tha thiết đề nghị với ông như vậy. Tôi sẽ giới thiệu với ông những luật sư giỏi nhất nước và tôi sẽ hỗ trợ đến cùng. Dù phải đến tận hội đồng cơ mật. Paddy bỗng nhớ lại rằng gia đình ông cũng có quyền phát biểu trong việc này, ông quay sang Bob và Jack. Đang há hốc miệng, ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài cẩm thạch ý, này các con. Các con nghĩ thế nào? Các con có muốn tìm cách túm lấy cái món béo bở? 13 triệu bảng của cô Mary không? Nếu các con muốn, ba sẽ kiện phản đối di chúc này. Còn không thì ba sẽ rút lui. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn được quyền tiếp tục sống ở Rohirda. Trong di chúc cũng có nói rõ điều đó phải không ba? Bob hỏi, không ai có quyền đuổi các cậu ra khỏi Rohirda cho đến khi nào ba các cậu còn một người con người cháu ở đây. Harry giải thích, chúng ta sẽ ở đây, trong ngôi nhà lớn với ba Smith và Minnie. Kết, những người này phục vụ chúng ta và chúng ta lại nhận một số tiền lương cao. Paddy thêm vào, quá sung sướng và hài lòng về sự may mắn của mình và quên đi nỗi bất hạnh. Vậy thì còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bob hỏi em mình, em có đồng ý không? Với em, như thế là vừa, Jack trả lời ngắn gọn. Cha ráp lòng dạ bồn chồn, không kịp thay bộ đồ làm lễ. Ông cũng không kịp ngồi, không khác một pháp sư đẹp và hắc ám. Ông đứng trong bóng tối ở cuối phòng. Hai tay đút vào áo choàng màu đen, nét mặt sững sờ, trong tận đáy sâu của tôi mắt xanh xa xôi, đang dồn sự phiền muộn và nỗi kinh hoàng, sự trừng phạt mà ông chờ đợi một cách giận dữ và khinh bỉ. Cuối cùng đã không xảy ra, Paddy đã đặt tất cả trên một mâm bạc, đầy thiện chí, dâng tặng ông lời cảm ơn ông đã lo dùm gánh nặng cho dòng họ Cleary. Còn bà Fiona và Maggie thì sao? Linh mục xen vào, lời nói khô khan hướng về phía Paddy, phải chăng ông không coi trọng lắm phụ nữ trong gia đình nên không hỏi ý kiến của những người ấy. Vậy Fiona, em có ý kiến gì? Paddy lo lắng hỏi, em tuân theo ý kiến của anh. Paddy, phần em thì sao cũng được, con không cần 13 triệu bảng của bà ta. Maggie trả lời, mắt nhìn chăm chăm cha ráp, như thế, coi như kết thúc vụ này. Harry, Paddy quay lại nói với viên trưởng khế, chúng tôi không muốn kiện chống lại tờ di chúc, tòa thánh cứ thừa hưởng tiền của bà Mary, như thế là rất tốt. Harry đập hai tay vào nhau, trời đất ơi, tôi đau tận ruột gan khi nhìn thấy ông bị trấn lột. Tôi cảm ơn ngôi sao bổn mạng của tôi, Paddy nhỏ nhẹ nói, nếu không có chị Mary của tôi, thì bây giờ tôi còn phải làm thuê làm mướn cho người này. Người nọ để sống ở Tân Tây Lan. Trước khi rời phòng khách, Paddy gặp cha Ráp, bắt tay linh mục trước bao nhiêu người chăm chú theo dõi từ nãy giờ. Thưa cha, xin cha đừng nghĩ rằng chúng tôi có ý nghĩ bất bình gì đối với cha. Suốt cả chiều dài của cuộc đời bà, Mary không hề để cho một ai ảnh hưởng mình. Dù người đó là linh mục, em hay chồng, cha hãy tin tôi và cha cũng rất tốt đối với chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ quên, mặc cảm tội lỗi, gánh nặng, suýt chút nữa cha Ráp quên nằm bàn tay sần sùi mà Paddy đã chìa ra nhưng bộ óc của cha đã kịp giành lại phần thắng. Cha Ráp bắt tay và siết thật mạnh, mỉm cười khó nhọc, cảm ơn Paddy, hãy tin chắc rằng tôi sẽ theo dõi sát không để cho gia đình ông thiếu hụt bất cứ thứ gì. Cha Ráp đi ngay trong tuần lễ ấy và không hề trở lại thăm Rohirda. Ông dành vài ngày để sắp xếp một vài thứ lặt vặt và đi thăm các gia đình công giáo trong vùng. Ngoại trừ Rohirda, linh mục Watkin Thomas từ xứ Wales tới, thay thế đảm trách giáo xứ Gillenbone, còn cha Ráp de Bricassat trở thành thư ký riêng của tổng giám mục Cluny Dark. Nhưng công việc của cha rất ít, cha có hai người trợ lý. Cha được giao nhiệm vụ xem lại sản nghiệp của bà Mary Carson gồm những gì và giá trị thật sự bao nhiêu vì lợi ích của tòa thánh. Cách chương.